Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tề Đô 10 Đại Thiên Kiêu. Tề Đô khoảng chừng trái phải ngang dọc hơn ngàn dặm. Đối với Phương Vũ Truyện, Diệp Linh chỉ biết là nàng một cái tên, cái gì khác cũng không biết, chỉ có thể tiền chạm người đi tìm kiếm, đi trước hoàn thành Thanh Linh Thái Thượng Trưởng Lão giao phó. Rời đi Thanh Vân Tông thời gian, Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão cho hắn một cái hộp, muốn Diệp Linh ở Thanh Vân Tông đến tuyệt cảnh thời gian mở ra. Thanh Linh Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là cho hắn một phong thư. Còn có một câu nói, Diệp Linh, ở Tề Đô bên trong, có một Bạch Gia, người thầy ta đem phong thư này giao cho Bạch Gia một người tên là Bạch Vũ Người. Nói cho nàng biết, kiếm si sư huynh chưa bao giờ phụ quá nàng. Đây cũng là Thanh Linh Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên. Văn, Diệp Linh mãi mãi cũng không quên được Thanh Linh Thái Thượng Trưởng Lão lấy ra phong thư này lúc ngột ngạt, bi thống. Còn có trong mắt nàng hối hận, một phong đã ố vàng tin, trong đó hay là phủ đầy bụi một đoạn linh lão quá khứ. Hơn 30 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, hay là hết thảy câu đố ở nơi này một phong thư bên trong. Hơi nước tràn ngập, Diệp Linh lưng đeo một chiêu kiếm, toàn thân áo trắng, từng bước một đạp nước mà qua, đi ra Yên Vũ lâu, như một cơn gió. Thổi qua từng mảng đường phố, hướng về Tề Đô thành Nam mà đi. Bạch gia chính là ở thành Nam, Tề Đô tứ đại thế gia, Tần, Bạch, Vũ, Trang, từng người chiếm cứ Đông, Nam, Tây, Bắc bốn thành. Bạch gia chính là thành Nam bá chủ, trong tộc có thiên vũ cảnh cường giả tồn tại, còn có Bạch thất dạ bực này thiên chi kiêu tử. Thanh Vân Tông có thập đại hạch tâm đệ tử, Tề Đô đồng dạng có thập đại thiên kiêu, hoàng tộc tam đại hoàng tử đều lên bảng, tứ đại thế gia các một người, ba người khác một người trong đó đến từ chính trong quân. Một vị là một khổ tu giả, còn có một vị là đến từ chính Yên Liễu nơi một cô gái. Thập đại thiên kiêu, đây cũng là Tề Đô mạnh nhất thiên tài. Có thể cùng Thanh Vân Tông thập đại hạch tâm đệ tử so sánh. Bạch thất gia ở Tề Đô thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ 7. Đối diện ứng với tên hắn, 7 chữ, Tề Đô mấy ngày, hắn đại khái giải một hồi này tứ đại thế gia cùng thập đại thiên kiêu. Tứ đại thế gia, không đáng kể ai mạnh ai yếu, cho tới thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ nhất người. Không phải hoàng tộc ba cái hoàng tử, cũng không phải tứ đại thế gia người, mà là cái kia một khổ tu giả, gọi là Kiếm Lai. Kiếm Lai, mặc dù xếp hạng thứ nhất, nhưng thực cũng không có ở Tề Đô từng xuất hiện mấy lần. Lần trước còn đang một năm trước, một chiêu kiếm thất bại bách thất gia, chấn động Tề Đô, sau khi chính là lại biến mất, không người có thể tìm tung tích tích. Có người nói kiếm kia đến một thân vải thô áo tang, lưng đeo một chiêu kiếm, dưới chân mặc chính là một đôi giày cỏ, một thân nát loạn, giống như bình thường ăn mày giống như vậy. Một chiêu kiếm ra, trẻ tuổi nhưng là không người có thể chống đỡ được. Xếp hàng thứ hai chính là Thương Vương, một người từ man hoang nơi giết ra, vì là tam quân thống suất, từng lấy một địch ba. Làm cho Bạch thất gia, Vũ Thiên Phong, Trang Vũ ba cái thiên kiêu nhân vật hốt hoảng mà chạy. Xếp hạng thứ ba đồng dạng không phải đến từ chính hoàng thất cùng tứ đại thế gia, mà là cái kia một được với phong trần nơi nữ tử. Có người nói gọi là Phượng Xanh Ca, một bộ hồng y, làm cho Tề Đô vô số nam tử tâm hồn mộng oanh. Là một tuyệt thế yêu cơ. Từng để tam hoàng tử Tề Trường không vung tiền như rác. Chỉ vì liếc mắt nhìn dung nhan, xếp hạng đệ tứ đồng dạng là một cô gái. Tần gia Tần Song Nguyệt là thập đại thiên kiêu hai cô gái một trong. Sau khi xếp hạng lần lượt là nhị hoàng tử Tề Trường không Vũ Thiên Phong, Bạch Thất Giả, Trang Vũ, sau đó là Cố Bác, Tề Quốc trong quân một thành viên dũng tướng, cuối cùng mới phải Tề Quốc đại hoàng tử Tề Mộc. Đương nhiên, Diệp Linh cũng không nhận ra Tề Mộc vẻn vẹn xếp hạng thứ 10. Hắn ngoại trừ ẩn tàng hắn dã tâm ở ngoài, hay là còn ẩn tàng thực lực cũng không nhất định. Tề Mộc, đây là một để Diệp Linh đều kiêng dè không thôi người. Tề Đô Thành Nam, Bạch Gia phủ đệ trước, một mảnh nghiêm nghị, người đi đường nhìn thấy nơi này đều phải lựa chọn đi đường vòng mà đi. Bạch Gia, đây là một ở Tề Đô cắm rễ mấy trăm năm cường đại gia tộc. Liền ngay cả hoàng thất đều phải kiêng kỵ ba phần. Người bình thường, liền từ Bạch Gia phủ đệ trước trải qua cũng không dám. Hôm nay, Bạch Gia phủ đệ trước, nhưng là đến rồi một người. Một thanh niên mặc áo trắng, lưng đeo một chiêu kiếm, đứng ở Bạch Gia phủ đệ ở ngoài, nhìn trước mặt khí thế trang nghiêm Bạch Gia phủ đệ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Người tới người phương nào? Bạch Gia phủ đệ ở ngoài, mấy cái hộ vệ thấy được Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, hỏi. Diệp Linh nhìn về phía bọn họ, cười nhạt. Diệp Linh, đến từ chính Tề Đô ở ngoài. Bên ngoài ngàn dặm, đến đủ đều Bạch Gia, vì là tìm một người. Diệp Linh nói rằng, đứng Bạch Gia phủ đệ ở ngoài, gương mặt hờ hững, một màn như thế, hấp dẫn xa xa rất nhiều người chú ý, nhưng là không có người nào dám tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn. Nhìn Diệp Linh, mấy cái hộ vệ liếc nhìn nhau, đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi tìm người nào, chẳng lẽ cũng là đến nhận thức hôn? Bạch Gia tuy rằng bàng chi chưa hệ rất nhiều, nhưng không có nhiều như vậy chưa từng nghe nói thân thích. Mấy cái hộ vệ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trực tiếp liền đem Diệp Linh cho rằng đến nhận thức thân nhân. Có thể nhận thức Bạch Gia một mạch hôn, chính là dường như cá chép dược long môn, nhất phi hóa long, thăng chức rất nhanh rồi. Bọn họ đều ở Bạch Gia làm hồi lâu hộ vệ, tự nhiên cũng gặp phải không ít loại này giả danh lừa bịp, giả mạo Bạch Gia thân thích người. Vì lẽ đó ở Diệp Linh cửa ra đệ nhất khắc liền đem Diệp Linh cho rằng người như vậy. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám hộ vệ, như cũ là gương mặt hờ hững, lấy ra một phong thư. Phong thư ố vàng, tràn đầy nhăn nheo dấu vết, vừa nhìn chính là đã thả ở hồi lâu. Ta tìm Bạch Vũ, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, mấy cái hộ vệ ngây ngẩn cả người. Xa xa, một đám người cũng ngốc trệ, một mảnh không khí đều trở nên yên lặng. Sau một khắc, mấy cái hộ vệ đều là giận dữ, mặt lộ sát cơ, lớn mật, dám gọi thẳng ta Bạch Gia thái thượng trưởng lão tên, công nhiên khiêu khích ta Bạch Gia. Quả nhiên là càn rỡ, một hộ vệ nói rằng. Sau một khắc, một đám hộ vệ mái chèo Linh vây lại, đều là gương mặt vẻ giận dữ. Một cái tên, bọn họ nhưng phảng phất là nhận lấy sỉ nhục. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh hơi run run, chốc lát chính là phản ứng lại. Minh Bạch, Bạch Vũ, nàng cũng không phải Bạch Gia một phổ thông tộc nhân, mà là của Bạch Gia thái thượng trưởng lão. Bạch Gia tôn quý nhất người, cùng Linh lão người cùng một thời đại, sống đến bây giờ, tự nhiên không thể đơn giản. Diệp Linh nhìn một đám người, cầm thư, nhìn về phía Bạch Gia phủ đệ, hơi khom người, thi lễ một cái. Bạch Vũ tiền bối, vãn bối phụng một vị tiền bối chi mệnh mà đến, tới đây bái kiến tiền bối, đưa một phong thư cho tiền bối, xin tiền bối vừa thấy. Diệp Linh nói rằng, gương mặt đọng lại nhiên, một đám hộ vệ thần sắc cứng lại, đồng loạt hướng về Diệp Linh vọt tới. Càn rỡ, gọi thẳng ta Bạch Gia thái thượng trưởng lão tục danh, còn dám cầu kiến ta Bạch Gia thái thượng trưởng lão. Người thật cho là ta của Bạch Gia thái thượng trưởng lão là tùy tiện người nào đều có thể thấy sao? Một đám hộ vệ đồng loạt hướng về Diệp Linh vây giết mà tới. Diệp Linh chưa động, thân thể chấn động, một đạo cuồng phong bao phủ, một đám hộ vệ đều là vẻ mặt biến đổi, sau đó toàn bộ bay ra ngoài, đập xuống đất, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ. Chưa động, chỉ là một đạo vô hình phong, nhưng là để cho bọn họ không được đến gần. Đây là người nào, bằng chừng ấy tuổi, tại sao có thể có thực lực như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,